Tuyệt thế luyện đan sư Hoàn Khố Cửu tiểu thư, chương 40, tu hoạch ngoài ý muốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tô Linh xanh trừng mắt chăm chăm nhìn Quý Phong Yên, cơ hồ trước mặt nàng không phải người, mà là quái vật. Quý Phong Yên đem ngọc bội thu vào bên hông, khóe môi treo lên nụ cười tùy ý như cũ, trong sự khiếp sợ của mọi người, nhẹ nhàng tiêu sái rời đi thật lâu. Lúc sau, dưới sự nâng đỡ của Lôi Mân, run run rẩy rẩy từ dưới đất đứng lên, nghe nói, sau khi vừa đứng dậy, Tô Linh xanh liền ngất đi rồi. Bất với sự tình xảy ra, Quý Phong Yên cũng không chút hứng thú. Cầm trong tay hai khối khoáng thạch và khối ngọc bội, Quý Phong Yên tại mấy hiệu thuốc trong thành đi dạo một vòng, mua được không ít dược thảo, liền thong thả hồi phủ. Vừa mới trở lại, Quý Phong Yên gấp không chờ nổi, đem đồ vật lấy ra. Trên thực tế, Quý Phong Yên đối với giá trị của khoáng thạch và ngọc bội cũng không quá để tâm, nàng sở quan tâm là những linh khí trên khoáng thạch và ngọc bội. Linh khí này đối với việc tu luyện hồi phục nội đan của nàng nhất định có trợ giúp, đến nỗi giá trị khiến mọi người kinh hồn khiếp vía kia, nàng căn bản không rõ ràng lắm. Trong phương diện đổ thạch, Quý Phong Yên hoàn toàn chỉ là một người ngoài nghề, nếu để Tô Linh xanh biết, phỏng chừng đang sống sờ sờ làm cho tức chết. Quý Phong Yên trước đem u mộng thạch với lượng linh khí ít nhất cầm ra, ngồi xếp bằng trên giường, tay cầm khối khoáng thạch đem linh khí trên u mộng thạch dẫn nhập vào đan điền, hai mắt nhắm chặt tĩnh tâm tu luyện, một cổ khí tức mát lạnh theo lòng bàn tay truyền vào toàn cơ thể, lặng yên không tiếng động rót vào viên nội đan rách nát, từ từ tẩm bổ nó. Loại cảm giác kỳ diệu này làm Quý Phong Yên hơi chất động, linh khí từ khối u mộng thạch so với tưởng tượng của nàng còn muốn nhiều hơn. Chỉ tiếc khối u mộng thạch này quá nhỏ, Quý Phong Yên vừa mới cảm giác được nội đan được tẩm bổ thực mau sau đó, linh khí trên khối u mộng thạch đã bị hấp thu không còn một mảnh, chờ đến thời điểm lần nửa mở mắt, u mộng thạch trong tay đã mất đi tầng linh khí, trở thành khoáng thạch bình thường. Phát hiện này làm cả người Quý Phong Yên phấn khởi, nàng vốn dĩ chỉ đang thử nghiệm, không nghĩ tới, hiệu quả so với trong tưởng tượng của nàng còn muốn tốt hơn gấp vài lần. Cơ hồ lúc này, Quý Phong Yên đã gấp không chờ nổi đem Nguyệt Quang Thạch lấy đến tu luyện, cuối cùng tới khối ngọc bội của Tô Linh Xanh. So sánh giữa ba cái đồ vật này, linh khí của Nguyệt Quang Thạch là ôn nhuận nhất, nhưng U Mông Thạch lại đối với chữa trị nội đan có hiệu quả mạnh mẽ nhất. Ngược lại, khối ngọc bội lấy từ trong tay Tô Linh Xanh đều so kém rõ ràng với hai khối khoáng thạch. Chờ đến khi Quý Phong Yên đem linh khí trên ba khối đá hoàn toàn hấp thu sạch sẽ, nội đan vốn rách nát rốt cuộc được chút tẩm bổ, pháp lực thoáng cái cũng được củng cố phần nào. Quý Phong Yên đem ba khối đá đã mất đi linh khí đặt lên bàn, tâm tư cũng đã bay đi ra ngoài, nàng sờ sờ cằm, trong đầu lại hiện ra kia khối nguyên thạch bị lão bản trộm đi. Nàng vốn dĩ không tính toán cùng hắn so đo, nhưng là hiện tại nàng đã biết được chỗ tốt của U Mộng Thạch, việc này cũng không thể đơn giản như vậy. Đang trong lúc Quý Phong Yên tự hỏi như thế nào làm lão bản đưa vật quy nguyên chủ, cửa phòng đột nhiên bị gõ vang. Tiểu thư, vị tiểu huynh đệ tình. Thanh âm Lăng Hạc ở ngoài cửa vang lên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý Phong Yên theo bản năng sừng sốt một chút, suy nghĩ một hồi lâu mới ý thức được tiểu huynh đệ trong lời của Lăng Hạc chính là tiểu tự bị nàng phách nửa chết nửa sống, sau lại trúng hôn mê phù của nàng. Đột nhiên, đáy lòng Quý Phong Yên nổi lên một mặt chột dạ, nàng nhanh nhẹn sửa sang lại quần áo, mở ra cửa phòng, ra vẻ chấn định nói. Khụ, hắn tỉnh cách chương.